Tiên ma đồng tu, chương 567, Tôn Nghiêu tâm tư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ 68 giới đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 cường đã có 8 người tạm thời tấn cấp, làm cho người cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. 8 người này trong đó có 5 người chính là Thương Vân Môn đệ tử, phân biệt Cổ Kiếm Trì, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, mặt khác 3 người thì là Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc, Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi cùng với Đông Hải Liêu Ba Sơn Bách Lý Diên. 8 người này, chỉ có 2 vị nam đệ tử, mặt khác 6 vị đều là nữ đệ tử, một cổ âm thịnh dương suy khí tức đập vào mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn đệ tử hiện tại đi đứng lên cũng vô cùng túng, dùng lỗ mũi đối với người đó là so sánh thông thường, dùng đầu ngón chân đối với người cũng không phải không có, đã nói nghe điểm chính là hãnh diện, nói khó nghe điểm thì là khuôn mặt tiểu nhân đắc chí. Thương Vân Môn người vui vẻ, người của ma giáo sẽ không vui vẻ, trước mắt trong 6 người, không có một cái nào là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, hiện tại chỉ còn lại 2 cái danh ngạch, cho dù ngày mai đánh lôi đài khiêu chiến thành công đều là ma giáo đệ tử, đó cũng là 8-2, tính toán là khóa trước đoạn thiên nhai đấu pháp thành tích kém nhất một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay là thuộc về Thương Vân Môn, hoặc là nói lần này đoạn thiên nhai đấu pháp đều là thuộc về Thương Vân Môn đệ tử biểu diễn sân khấu. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay điên rồi, khiêng vượng tài tại Thương Vân Môn trong hàng đệ tử nói khoác chính mình cỡ nào lợi hại, vinh quang là thuộc về người thắng, người khác cũng biết thằng này là ở khoác lác thế nhưng ai bảo hắn thắng đâu, vì vậy vô số Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi không chút nào đi bận tâm có thể hay không ô nhiễm thiên sơn hoàn cảnh, một cái sức lực sau Diệp Tiểu Xuyên trên mặt vuốt mông ngựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay tất cả Thương Vân Môn đệ tử đều tại cao hứng, đều tại hoan hô, nhưng tựa hồ có một người như vậy cười vô cùng cứng ngắc, thực tế mỗi lần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị rất nhiều Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi coi là thần tượng, đối Diệp Tiểu Xuyên không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, người kia khóe miệng sẽ khẽ nhăn một cái. Không sai, ngoại trừ Tôn Nghiêu không có người khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói toàn bộ Thương Vân Môn không? Nhất hy vọng Diệp Tiểu Xuyên tấn cấp top 10 cường người, không phải Tôn Nghiêu không ai có thể hơn. Khi hắn tại đám người bên ngoài chứng kiến Cố Phán Nhi tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt cười tô toét thời điểm, quả đấm của hắn chậm rãi rất nhanh, ngón tay bị nhít răng rắc rung động, cả người thân thể cũng phảng phất hóa đá cứng ngắc lại giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một chỉ ôn hòa mềm mại bàn tay, nhẹ nhàng cầm Tôn Nghiêu nắm đấm, Mỹ Hợp Từ nhẹ nhàng nói. Tôn sư huynh, ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó có thể đem Diệp Tiểu Xuyên dẫm tại dưới chân, ngươi so với hắn ưu tú gấp 10 lần. Nghe được Mỹ Hợp Tử mà nói, Tôn Nghiêu nắm đấm thời gian dần trôi qua buông ra cứng ngắc thân thể cùng căng thẳng thần kinh cũng chậm chậm lỏng xuống. gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Mỹ Hợp Tử xinh đẹp dung nhan, nhìn xem trong mắt nàng nhìn mình lúc nóng rực ánh mắt sùng bái, Tôn Nghiêu cảm giác Cố Phán Nhi chính là một cái mù lòa, chính mình sao ưu tú nam tử vì cái gì nàng hội làm như không thấy. Diệp Tiểu Xuyên tính toán vật gì? Một cái đem Thương Vân Môn quấy chướng khí mù mịt chuột bự cả ngày đã biết rõ trộm đạo, đùa giỡn sư tỷ sư muội, hắn chẳng qua là gặp vận may tại đoạn thiên nhai thượng nhặt được bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai sự tình, bây giờ đang ở Thương Vân Môn trong người biết cũng không nhiều, bất quá Tôn Nghiêu sư phụ là Vân Hạc đạo nhân, cho nên hắn là chúng đệ tử trong biết rõ việc này số lượng không nhiều lắm người một trong. Mỗi khi nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai truyền thừa cái này thứ nhất đại tổ sư thần thông, Tôn Nghiêu cũng hận hàm răng ngứa, ban đầu là chính mình tự mình áp giải hắn đi Tư Quá Nhai diện bích vì cái gì chính mình sẽ không có tốt như thế vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 21 thiên chân pháp thần thông, trong đó kể cả đã sớm thất truyền phản lưỡng nghi kiếm trận, sát thần dẫn, đây là lớn cỡ nào công lao a? Dựa vào phần này công lao, Diệp Tiểu Xuyên thời gian tới mấy trăm năm cũng có thể nằm ở công lao sổ ghi chép thượng sống bằng tiền dành dụ. Hắn không muốn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đắc ý sắc mặt quay người ly khai, chẳng qua là hắn lúc rời đi cái con kia hầu như mềm mại không có xương ôn hòa bàn tay như trước cầm lấy tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Cự Thạch Thành, trời còn chưa có tối, Diệp Tiểu Xuyên ăn xong cơm tối cùng với Vượng Tài ở phía sau chỗ ở hoa viên đi tản bộ. Vốn hắn không có sau khi ăn xong bách chạy bộ cái này thói quen xấu, thế nhưng Vượng Tài hình thể xác thực quá mập, không giống như là một con chim, giống như là một đầu bé heo, cả ngày đã biết rõ sau nữ nhân trong ngực chui vào. Hắn cảm thấy Vượng Tài sớm muộn sẽ chết tại nữ nhân trên bụng, hay là mang theo nó liêu liêu a. Hôm nay thời tiết không tốt, màn đêm buông xuống thời điểm đen xì, một mảng lớn như mưa mây phiêu trên trời che ở ánh trăng tinh thần, xem ra đêm nay sẽ có một trận mưa lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu hoa viên có không ít đi dạo thương vân đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo dây lưng quần theo phiến tiểu hòn non bộ đằng sau đi ra, những cái kia thương vân đệ tử cũng lười nói, chủ yếu là nói nhiều lần lắm, thằng này chính là không nhớ lâu, mỗi ngày kiên trì tại đâu đó đi tiểu, may mắn tiểu tử này còn có chút cảm thấy thẹn chi tâm, biết rõ trốn ở hòn non bộ đằng sau cái kia yên lặng tiểu hoa phố, không có ở trong hoa viên tùy chỗ đại tiểu tiện. Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi dẫn theo rổ tại hái hoa muối chuẩn bị buổi tối phao một cái cánh hoa tắm, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một bên buộc lên dây lưng quần vừa đi đến, hai người đều là trợn trắng mắt. Hiện tại phiến hòn non bộ đằng sau đã hoàn toàn là Diệp Tiểu Xuyên tư nhân lãnh địa, tuy nhiên chỗ đó bông hoa rất tươi đẹp nhưng tuyệt đối sẽ không còn có người đi chỗ ấy hái cánh hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này đây Đỗ Thuần cùng Cố Phán Nhi cũng lười nói hắn, trợn trắng mắt Diệp Tiểu Xuyên liếc phía sau, tiếp tục dẫn theo tiểu giỏ trúc hái hoa muối. Cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên trong lúc rảnh rỗi đi hỗ trợ, kết quả Đỗ Thuần lập tức hét lên một tiếng, nói: "Người không có rửa tay, né xa ta một chút." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tay tại trên quần áo cọ sát nói: "Lại không có nước tiểu trên tay." Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên đã bị hai nữ tử liên kích này đánh chính là đuổi rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nhàm chán sẽ làm chuyện nhàm chán nhi, khi thấy Tôn Nghiêu đi Mỹ Hợp Tử từ phía trước U Tĩnh con đường nhỏ đi qua, Diệp Tiểu Xuyên liền mang theo Vượng Tài vụng trộm theo đi qua. Bình Tây Vương Phủ đương nhiên lớn, thương vân môn đệ tử kỳ thật đều là ở tại tiền viện, chỉ có trưởng lão đồng lứa nhân vật cùng tham gia đoạn thiên nhai tỷ thí đệ tử là ở tại hậu trạch xuyên qua hoa viên hồ nước, còn có một đạo nguyệt lượng môn là đi thông hậu trạch, nghe nói nơi đó là Bình Tây Vương Phủ bên trong, chính là hắn lão bà cùng tiểu thiếp đám bọn họ chỗ ở. Tuy nhiên toàn bộ Bình Tây Vương Quý Phủ đến vương gia, đi xuống nô bộc đã sớm tạm thời chuyển ra đi, thế nhưng thương vân môn đệ tử chưa từng có người nào xuyên qua đạo kia nguyệt lượng môn, việc này các mạch sư trưởng tiền bối cũng đều đã cảnh cáo môn hạ đệ tử không muốn đi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử hai người như làm tặc giống như trực tiếp đi qua đạo kia nguyệt lượng môn. Ăn trộm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, thì thào nói. Hai người kia lá gan cũng quá lớn hơn a, trộm thứ đồ vật cũng trộm được Bình Tây Vương Phủ. Đối với Tôn Nghiêu hành vi, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng khinh bỉ, hắn quên, vừa tới nơi đây ngày đầu tiên, hắn liền làm quá chuyện này, nhưng lại làm hai lần, đem trong sân nhỏ 10 cái gian phòng đều bị chuyển không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định quay đầu ly khai, không có hứng thú nhìn xem ngày bình thường nhã nhặn Tôn Nghiêu, sau lưng lại hội làm trộm vặt móc túi. Thế nhưng quay người vừa mở ra vài bước Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy không đúng, Tôn Nghiêu lại không thiếu tiền, không có đạo lý đi bên trong trộm thứ đồ vật. Hắn tuy nhiên không thích Tôn Nghiêu, nhưng không thể phủ nhận Tôn Nghiêu là một cái kiêu ngạo người, sẽ không đi nàng ăn cắp tài vật chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải ăn cắp, đó chính là trộm người. Diệp Tiểu Xuyên là chứng kiến hắn cùng với Mỹ Hợp Tử cùng một chỗ lén lén lút lút đi vào, khẳng định ở nơi này không có làm công việc tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.